Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này Thành Lam tiếp tục nói, chúng ta cũng có thể thông qua biện pháp đào đường hầm, tiến vào dưới mặt đất ở quảng trường, tìm tòi hư thực. Mặc dù biện pháp này hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng hẳn là có thể được làm một nhân sĩ thâm niên trộm mộ. Thanh Lam cuối cùng nhớ ra sở trường của mình. Mấy ngày qua, cô và La Thiến đều cùng một chỗ. Quái bệnh trên người mình, cùng với lịch sử trộm mộ, cô cũng đã nói cho La Thiến biết. Vì lẽ đó, Thanh Lam cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình. La Thiến cảm giác rất mới lạ, cũng lo lắng hỏi. Biện pháp là biện pháp, thế nhưng chúng ta từ nơi nào mà bắt đầu đây cũng không thể một người một xẻng tại cửa quảng trường rồi trắng trợn làm chứ. Còn nữa, đào xong cần thời gian bao lâu? Nếu cần nửa năm, một năm, ta có thể hao tổn không ít. La Thiến nói đúng là một vấn đề, nhất định là phải có kế hoạch chu đáo. Nhị Miêu cười hắc hắc lại nói. Nhưng cá nhân tôi đồng ý biện pháp của Thanh Lam. Ngoài làm như vậy, chúng ta cũng không có những biện pháp có thể đi vào hạch tâm trận pháp dưới lòng đất. Thanh Lam chỉ vào bờ bắc thủy lợi, cũng chính là một tiệm cơm gần với quảng trường kia nói. Kỳ thực trước mấy ngày, tôi đã có ý nghĩ này. Các cô xem, bên kia có một quán cơm buôn bán không khá, muốn chuyển cho người khác. Nếu chúng ta thuê quán cơm, như vậy cũng dễ làm. La Thiến cùng với Nhị Miêu cùng một chỗ, theo ngón tay của Thanh Lam lại. Xác thực, nhìn thấy mấy gian cửa hàng đóng kín, hai người liếc nhau đồng thời gật đầu. Có một cửa hàng chỉ cách quảng trường qua một con đường. Nếu từ chỗ kia mà đào đường hầm thì hoàn toàn chính xác là thuận lợi rất nhiều. Trong khi nói chuyện, Thanh Lam đã nổ máy, lái xe lượn một vòng, đi ngang qua bờ bắc lấy tay chỉ một cái. Chính là chỗ này. Cửa hàng hai bên bờ thủy lợi, trước mặt bờ bắc, nhà cửa đều là nước, cho nên phía trước chỗ kinh doanh không có chỗ để xe. Vì lẽ đó xe chỉ có thể để từ phía sau. Được đấy, Lam tỷ. La Thiến hừng phấn nói. Chờ chúng ta đánh vỡ tà trận của đối phương, để cô công đầu. Cô đoán chừng cần phải bao lâu mới có thể đào thông để tiến vào mặt ở dưới mặt đất quảng trường. Lo lắng gây nên hoài nghi cho người khác, Thanh Lam không dám ở nơi này dừng xe. Tiếp tục hướng phía dưới lái, hướng phía trước để lái. Cái này thì phải xem vào thổ chất ở dưới đất, còn phải xem thông đạo quảng trường dưới lòng đất. Hoặc là chỗ địa cung, bình thường mà nói, chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Tôi sẽ vòng qua 2 ngày, để có thể mở rộng tới phạm vi 50 mét. La Thiến gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra tính toán. Từ hậu viện của tiệm cơm mà đào, xuyên qua đường tới cửa nam, ước chừng 67 mét. Từ ngoài cửa nam đến sân khấu ở trung tâm, ước chừng 110 mét. Dựa theo 200 mét để tính, cũng mất thời gian khoảng 8 ngày. Nếu như vận khí tốt, vừa qua khỏi cửa nam, thì có thể gặp được thông đạo dưới đất, như vậy thì chỉ cần tới 3-5 ngày là đủ. Thế nào, tôi chờ hai người quyết định đấy. Thanh Lam lúc này hỏi. Đồng ý. Nhị Miêu cùng La Thiến đồng thời nói. Nên sớm không nên chậm trễ, sáng mai tới thuê nhà luôn. Thanh Lam búng tay một cái, thần sắc ở giữa có chút hưng phấn. Hiện tại lại có cơ hội, vì lẽ đó tâm tình vô cùng phấn khởi. Thế nhưng... La Thiến đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đào đất ra thì xử lý thế nào đây? Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ tới. Tính toán của tôi là sẽ mặc đồ lặn, sau đó đem đất đào lên, ngay tại chỗ mà đổ vào trong lòng sông. Không bao nhiêu đất, hậu viện tiệm cơm có thể chất đống một chút. Dù sao chúng ta làm xong việc sẽ đi, không cần phải lo lắng nhiều đâu. Nhị Miêu cho mày hỏi. Chỗ này có đồ lặn sao? Không, có thể mua ở trên mạng. Không cần đâu, tôi sẽ tìm người chuyển phát nhanh đưa hai bộ tới. Nhị Miêu lúc này lôi điện thoại gọi cho Lý Vĩ Niên. Lần trước xuống Tỏa Long Đầm, Lý Vĩ Niên đã mua 5 bộ đồ lặn, chỉ dùng có một lần. Hiện tại dùng tiền để mua, không bằng trực tiếp để cho Lý Vĩ Niên gửi tới 2 bộ. Bởi vì sóng điện thoại di động sẽ ảnh hưởng tới độ chuẩn xác của la bàn, vì lẽ đó Nhị Miêu phần lớn thời gian là tắt máy. Đây cũng là lần đầu trò chuyện cùng với Lý Vĩ Niên từ khi rời khỏi Sơn Thành. Lý Vĩ Niên ở bên kia nhận được điện thoại, hưng phấn không thôi. Hỏi lung tung này kia. Biết được Nhị Miêu cần đổ lặn, Lý Vĩ Niên miệng đầy đáp ứng, hỏi địa chỉ. nói là sáng sớm ngày mai liền sẽ chuyển phát nhanh đến. Thành Lam lái xe trở về khách sạn. Hiện tại lúc này đã là nửa đêm, tìm không thấy ông chủ, cũng không thể đàm luận chuyện thuê tiệm cơm. Còn nữa, Lam tỷ, La Thiến lại nghĩ tới một vấn đề nói. Tiệm cơm này chúng ta muốn thuê lại thì cần bao nhiêu tiền? Về phương diện kinh tế thì có thể tiếp nhận được không? Cái này cũng cần phải cân nhắc. Tôi cũng không có tiền đâu, một phân tiền cũng không có. Nhịn Miêu nhanh chóng kêu lên. Tôi cũng vậy, trong túi cũng chỉ có mấy trăm tệ. La Thiến cười nói. Thanh Lam nghe thấy hai người nói vậy khẽ bĩu môi. Tôi cũng không có ý định muốn hai người phải trả tiền đâu. Việc thuê tiệm cơm cũng chỉ có mấy vạn tệ. Chút tiền đó cứ để tôi. La Thiến như chút được gánh nặng, vỗ tay cười lớn. Làm tỷ đúng là thổ hào. Đương nhiên là thổ hào. Đều là trong đất mà có được. Nhị Miêu sửa lên cằm, âm dương quái khí nói. Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Tiền của tôi không phải là trộm mộ mà có được. Đều là ông ngoại để lại cho tôi đấy. Thành Lam có chút tức giận, quay đầu trừng mắt với Nhị Miêu một cái. Hắn cười hắc hắc ngậm miệng. Đắc tội với Thành Lam, mình cũng không có cơm ăn và chỗ ngủ. Dù sao bây giờ cũng là người ta nuôi mình. Sáng sớm hôm sau, ba người Nhị Miêu đều đổi quần áo mộc mạc, ăn mặc như là con buôn, đi tới trước cửa quán cơm bờ Bắc Thủy Lợi. Tiệm cơm này tên là Tần Hoài, ước chừng ông chủ là người khu vực Tần Hoài. Bấm số điện thoại được dán ở trên cửa, chỉ trong chớp mắt, chủ quán cơm đã lái xe đi tới, là một người đàn ông trung niên mập mạp. Tôi muốn xem quán cơm của ông, phí chuyển nhượng bao nhiêu tiền đấy? Thanh Lam nói thẳng. Người đàn ông mập cũng sảng khoái mở miệng, mang theo bọn người Thanh Lam đi vào tiệm cơm nói. Tiền toàn bộ đồ dùng nhà bếp cùng với bàn ghế, tất cả là 1 vạn tệ. Sau đó là tiền thuê nhà, mỗi tháng 4.000 năm. 3 tháng lấy 1 lần, muốn thì đấy luôn, có thể ký hợp đồng. Bọn người Thanh Lam trước sau lầu đều xem qua 1 lần rất hài lòng. Tầng dưới cùng với 2 gian bề ngoài. Lầu 2 thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Trang trí đơn giản, cùng với diện tích quán cơm như bình thổ cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng nơi đây hậu viện tương đối lớn, còn có 2 gian nhà kho. Ở đây vừa có thể dùng để theo dõi Vu Sư Điên ẩn thân, check đối diện với Đắc Nguyệt Lâu, còn có thể ám độ Trần Thương, đào đường hầm tiến vào quảng trường. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn đôi bên. Đơn giản trả giá sau đó, Thanh Lam cấp tốc ký hợp đồng. Ông mập mừng rỡ không ngậm miệng được, liên tục khen ngợi Thanh Lam dung mạo xinh đẹp, làm việc sòng phẳng sảng khoái. Đợi đến khi ông ta về, Nhị Miêu nhìn Thanh Lam nói, có thể kiếm sống rồi sao? Thanh Lam lắc đầu nói, đây là một việc tinh tế, không thể nóng vội, nếu không thì tự chui đầu vào giọ, nói không chừng sẽ đem mình chôn dưới đất không ra được. Không sai, đúng là Lam tỷ chuyên nghiệp, hiện tại chúng tôi nghe Lam tỷ. La Thiến lúc này gật đầu nói. Nhị Miêu liếc mắt một cái. Được, tôi trước chướng nghe lệnh. Được rồi, trước khi động thủ, chúng ta trước tiên phải ngụy trang cho tốt. Đã mở cửa tiệm cơm thì sẽ có khách hàng tới cửa. Nói không chừng còn sẽ có người của quảng trường tới ngầm hỏi, để người khác không quấy rầy. Chúng ta trước tiên phải sửa sang mặt tiền của cửa hàng, đem dưới lầu khiến cho lung tung lên. Như vậy, khách hàng tự nhiên sẽ không tới cửa nữa. La Thiến cùng Nhị Miêu gật đầu đồng ý. Một bước này là tất yếu. Nếu không, mấy khách hàng xông tới ăn cơm lại nói là không có người làm đồ ăn thì không được. Bây giờ tìm 2 người thợ, nửa ngày sau khởi công, sau đó mượn cớ để lui bọn họ. Là một mảnh hỗn độn thả chỗ này, tiếp đó tuyên bố đang tìm người để sửa sang cửa hàng. Thành Lam suy tư tiếp tục nói. Lầu trên lầu dưới, đằng trước đằng sau, tất cả khóa cửa đều phải đổi, công việc này giao cho thợ mộc. Nhị Miêu ử gật đầu, một mặt thành kính, dáng vẻ nghe lời răm rắp. Trước tiên, tôi muốn vẽ ra bản vẽ, sau đó mới có thể đào. Thanh Lam tiếp tục an bài nói. Hiện tại mọi người chưa ra làm việc, La Thiến quét dọn trên lầu. Cái gì vướng tay vướng chân thì chuyển xuống dưới lầu. Nhị Miêu thì đi tìm thợ sửa chữa. Tiếp đó căn cứ vào ý kiến thợ sửa chữa, mua khóa cửa trước. Nói đoạn, cô từ trong túi lấy ra hơn 1.000 tệ đưa cho Nhị Miêu. Vậy cô làm gì? Nhị Miêu cầm tiền hỏi. Tôi sẽ về khách sạn đem dụng cụ tới. Thanh Lam cầm chìa khóa xe trong tay, nở nụ cười xinh đẹp quay đầu mà đi. Nhị Miêu lúc này đuổi theo thấp giọng nói. Này này, khoan hãy trả phòng, còn đồ chuyển phát nhanh gửi tới khách sạn nữa. Thanh Lam giơ tay ok, mở cửa xe nhanh chóng rời đi. Nhị Miêu nhìn một chút, rồi trên đường cái tìm 2 người liên quan tới nghề mộc. 2 người thợ mộc đều hơn 30 tuổi, một người họ Vương, một người họ Lý. Nghe nói công việc để làm, cả hai đều mặt mày hớn hở đi theo Nhị Miêu. Song phương bàn luận tốt giá cả, mỗi người tiền công 200 mỗi ngày, 9 giờ làm việc, không nuôi cơm. Cái này... Nhị Miêu khoát tay nói, trước tiên, lên lầu trên lầu dưới nhìn xem, đem toàn bộ khóa cửa này thay hết đi, tôi muốn khóa tốt nhất. Hai người thợ gật đầu, xem qua một lần, đề cử mấy kiểu khóa cửa. Nhị Miêu để cho bọn họ nhớ kỹ, rồi phái một người đi mua. Vương sư phó đi mua khóa, Lý sư phó lưu lại. Hiện tại đem chân tường tiền sảnh, toàn bộ phá hết đi cho tôi, tiếp đó đổi thành màu cà phê. Nhị Miêu ra vẻ hiểu biết, tiếp tục chỉ huy mù. Mục đích hiện tại không phải là trang trí, mà là phá hoại. Chỉ cần đem mặt tiền cửa hàng, làm thành một mảnh hỗn độn, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai người thợ chỉ để ý làm việc, chỉ đến đâu thì đánh tới đó. Nhị Miêu vừa mới dứt lời, Lý sư phó chân chu mà động thủ, dùng cây búa bổ tường ra, sau đó dùng ván gỗ hướng xuống nạy ra. Trong khoảnh khắc, một mảnh hỗn độn đã hiện ra. La Thiến từ hậu viện đi ra đau lòng nói, trần tường sao phải phá hủy chứ? Ông chủ bảo phá đi, nói màu sắc này không dễ nhìn. Lý sư phó ngẩng đầu một cái, nhìn thấy dung mạo thanh lệ của La Thiến không khỏi ngẩn ngơ. La Thiến khẽ bĩu môi rồi lên lầu để dọn vệ sinh. Ông chủ Đinh, trời ơi, vợ của anh đấy sao? Lý sư phó nhìn bóng lưng của La Thiến hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, không phải đâu, tôi là anh rể của cô bé đó, đó là em vợ của tôi. Vợ của tôi sẽ lập tức tới ngay, anh đừng có mà nói linh tinh, vợ tôi sẽ nổi giận đấy. Lý sư phó à lên một tiếng, rồi cúi đầu làm việc tiếp. Không lâu sau, Vương sư phó mua khóa trở về, tay chân nhanh nhẹn mà đem tất cả khóa cửa đổi đi, rồi gia nhập vào đội ngũ phá chân tường. Lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, Thanh Lam kéo túi du lịch đi tới. Đã trở về rồi sao? Nhị Miêu nhanh chóng tới, nhận lấy cái túi của Thanh Lam đưa lên trên lầu. Thế nhưng lúc Nhị Miêu xuống lầu, phát giác Thanh Lam đã cùng với hai người thợ dùm beng. Cậu ta nói trả công cao, lại không muốn phá hủy chân tường, khóa cửa thì lại mua quá đắt. Làm những việc này đơn giản chính là kéo dài công việc. Tóm lại, cái gì cũng sai hết, để cho người ta lập tức rời đi. Nhị Miêu hiểu ý, mau chóng từ trong túi lấy ra 400 tệ để cho hai người thợ ra ngoài, rồi luôn miệng nói. Thành thật xin lỗi hai vị. Vợ của tôi nói đừng nên để ý, hai vị đại ca đừng có nóng giận, cầm một ngày tiền lương rồi đi chỗ khác làm nhé. Đuổi hai người thợ đi xong, Thanh Lam cùng Nhị Miêu La Thiến nhìn nhau nở nụ cười. Mặc dù làm như vậy không được phúc hậu cho lắm, nhưng hai người thợ cũng không bị thiệt thòi, làm chỉ có 2 tiếng mà đã kiếm được mấy trăm tệ. Thanh Lam căn cứ vào việc nhớ lại, trước tiên là vẽ lên một bản đồ đơn giản, sau đó đem giấy bút cùng một chỗ bỏ vào túi, lại lần nữa tiến vào quảng trường để thăm dò. Cho tới trưa chạy tới chạy lui mấy chuyến, cuối cùng đem sơ đồ phác thảo vẽ ra. Nhị Miêu cùng với La Thiến một đường, mua một chút chăn đệm, đồ dùng đơn giản hàng ngày, bày ra một nhóm sống qua ngày, chuẩn bị cắm rễ ở đây, làm lớn một phen. Sau cơm trưa, Thanh Lam để tất cả mọi người ngủ, dưỡng tốt tinh thần, rồi buổi tối sẽ hạnh thập, sẽ bắt đầu động thủ. Ngủ một giấc tới trời tối, Nhị Miêu tỉnh lại, đột nhiên nghĩ tới đổ lặn chuyển phát nhanh, liền mở điện thoại ra xem xét. Có 10 cuộc gọi nhỡ, đều là Lý Vĩ Niên gọi tới. Trừ cái đó ra có một số lạ, cũng gọi rất nhiều lần. Chẳng lẽ đổ lặn tới rồi sao? Nhị Miêu vội vàng trở về gọi điện thoại cho Lý Vĩ Niên. Đi máy may nên đã đến rồi. Lý Vĩ Niên ở bên kia kêu lên. Nhân viên chuyển phát nhanh liên lạc không được, lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi bảo người ta để tại khách sạn, anh nhanh đến lấy đi. Nhị Miêu ồ một tiếng rồi tắt điện thoại, để Thanh Lam đưa mình đi khách sạn. Thanh Lam lại nói là muốn làm cơm, không có thời gian, để cho hắn đón xe. Hắn cũng không có cách, đành phải đi rửa mặt, rồi đi ra ngoài với một chiếc xe taxi. Mới vừa vào cửa khách sạn, Nhị Miêu còn không kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lao tới ôm thấy mình thật chặt. Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên dùng sức đấm vào sau lưng Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, không nghĩ tới tôi tự mình mang đồ đến đây cho anh đúng không? Cậu lại tới. Nhị Miêu cũng vui mừng quá đỗi. Nhiều ngày không gặp, quả nhiên là nhớ Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Thế nhưng quay đầu nhìn quanh, hắn lại không thấy bóng dáng của Vạn Thư Cao đâu cả. Nhị Miêu trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Vạn Ca đi làm tại ngân hàng nhà chị dâu Tiêu Tiêu, không tới được. Lý Vĩnh Niên biết Nhị Miêu đang tìm ai, liền buông tay cười hắc hắc nói. Tôi đã xin nghỉ 3 ngày đại diện cho mọi người, cố ý tới thăm anh một chút. Mọi người là ai vậy? Nhị Miêu mang theo Lý Vĩnh Niên lên lầu cười hỏi. Thì mọi người là chị dâu Tiêu Tiêu, tiểu thư Tạ Thải Vi, cảnh sát Lâm, Như Bình Tỷ, Vạn Thư Cao. Lý Vĩnh Niên nắm chặt lấy đầu ngón tay, đột nhiên mặt đỏ lên nói. Còn có Lục Châu, Thuyên Trụ cùng với Khang Thành Lạc Anh nữa. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Tôi cũng nghĩ tới mọi người, nhưng chuyện bên này có chút khó giải quyết. Chuyện của Thanh Lam quá khó, muốn về Sơn Thành cũng không biết tới khi nào. Gặp phải chuyện khó giải quyết sao? Thế để tôi lưu lại giúp anh. Lý Vĩnh Niên liền nói. Dương Đức Bảo bên kia, tôi sẽ gọi điện thoại xin nghỉ thêm mấy ngày. Đề nghị này cũng không tệ, hiện tại chính là lúc dùng người. Lý Vĩnh Niên toàn tài, tiến có thể công, lui có thể thủ, đem hắn gia nhập liên minh, hoàn toàn chính xác như hổ thêm cánh. Nhị Miêu vỗ bả vai của Lý Vĩnh Niên gật đầu nói. Tốt, huynh đệ chúng ta lại lần nữa kể vai chiến đấu. Lục Châu gần đây thế nào? Còn Thuyên Trụ, còn quấy rối nữa không? Vừa rồi Lý Vĩnh Niên nhắc tới Lục Châu, Nhị Miêu liền thuận miệng mà hỏi thăm. Đều ở tại quỷ phủ, Thuyên Trụ gần đây cũng thành thật tu luyện, không giống như ngày xưa nữa. Lý Vĩnh Niên lúc này đáp. Tiến vào gian phòng của mình, thu thập xong đồ vật, Nhị Miêu trả phòng, cùng Lý Vĩnh Niên mang theo đồ lặn, đón một chiếc xe thẳng tới quán rượu Tần Hoài. Lý Vĩnh Niên đột nhiên đến, để cho Thanh Lam cùng La Thiến cũng ngoài ý muốn. Lần trước thời điểm Thanh Lan cùng Nhị Miêu rời Sơn Thành, Lý Vĩnh Niên và Tiêu Tiêu cùng ra đi ra nhà ga để tiễn đưa. Thanh Lam đã gặp qua Lý Vĩnh Niên một lần, nhưng lại không hiểu rõ lai lịch của hắn, cũng không biết bản lĩnh của hắn ra sao. La Thiến thì tự nhiên căn bản không biết Lý Vĩnh Niên, vì lẽ đó vô cùng cảnh giác, thậm chí còn mang theo một chút mâu thuẫn. Bởi vì đào đường hầm tiến vào quảng trường, đó là một chuyện vô cùng tuyệt mật. Người tham dự vừa phải tuyệt đối giữ bí mật, lại phải can đảm cẩn trọng, thần thủ nhanh nhẹn. La Thiến rõ ràng không yên lòng đối với Lý Vĩnh Niên. Thanh Lam cũng do dự không nói, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Vĩnh Niên, ánh mắt bên trong là một mảnh hổ nhi. La Thiến đem Nhị Miêu kéo sang một bên thấp giọng nói. Này, Bình ca, ai đấy? Có đáng tin không? Có thể làm việc được không? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc. Huỳnh đệ của tôi, 100% có thể đáng tin, cứ yên tâm đi. Vậy thì lưu lại. Thanh Lam bất đắc dĩ bĩu môi, không tình nguyện nói. Lý Vĩnh Niên cũng không thèm để ý khinh thị của hai cô gái này, đem quán rượu Tần Hoài như nhà của mình, rất tùy ý. Cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng. Thanh Lam làm đồ ăn, Nhị Miêu lại lấy chìa khóa xe của Thanh Lam, cùng Lý Vĩnh Niên lái xe đi ra ngoài, mua một chút thực phẩm chín, cùng một bình rượu đế, xem như để đón tiếp Lý Vĩnh Niên. Thấy Lý Vĩnh Niên biết lái xe, Thanh Lam cùng La Thiến hơi khá hơn một chút. Tối thiểu nhất, hắn có thể làm tài xế, không đến mức cái gì cũng phải sai. Nhưng lúc ăn cơm, Lý Vĩnh Niên ăn như hổ đói, để cho hai cô vô cùng không vừa lòng. Bởi vì sau bữa ăn sẽ bắt đầu hành động, Thanh Lam lo lắng, Nhị Miêu cùng Lý Vĩnh Niên uống say sẽ không thể làm gì được. Nhị Miêu đương nhiên biết ý tứ của hai cô, liền cười hắc hắc nói. Tôi nói hai cô chứ có xem thường người ta, bản lĩnh của hai cô so với huynh đệ của tôi không bằng được đâu. Vậy sao? Không biết Lý đại ca này có bản sự gì chứ? Nói ra để chúng tôi mở mang kiến thức một chút. La Thiến ngữ khí lả lạ nói. Vừa rồi Nhị Miêu ca không phải đã nói rồi sao? Có thể ăn cơm rồi ngủ. Lý Vĩnh Niên cũng biến thành nghịch ngợm, cũng không lộ ra mình tận từng là lính, mập mờ ứng phó. Thanh Lam cũng lời hỏi, dứt khoát buồn chén đũa xuống, rồi nhìn Nhị Miêu và Lý Vĩnh Nơm ăn cơm, dùng ánh mắt thúc bọn hắn phải nhanh lên một chút. Hai tên uống cạn một lít rượu đế, cơ hồ đã tiêu diệt hết tất cả đồ ăn, lúc này mới hài lòng đứng dậy rời chỗ, sửa lấy bụng một mặt hưởng thụ. Hiện tại bắt đầu làm việc, mọi người đi theo tôi đến nhà kho ở hậu viện đi. Thanh Lam để mọi người thay đổi quần áo làm việc, đóng kỹ cửa trước, mang theo đám người đi vào một gian nhà kho phía đông hậu viện. Trong nhà kho, tất cả công cụ đã được chuẩn bị xong, nhưng chỗ công cụ cũng chỉ là một đống ống thép kích thước không giống nhau, dài ước chừng khoảng 50cm, còn có một đống lớn đầu xẻng, hình thù kỳ quái. Ngoài ra còn có hai cái xẻng công binh gấp khúc. Xẻng Lạc Dương sao? Lý Vĩnh Niên chỉ vào một đống trên mặt đất, nhìn đi Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ phía dưới này có cổ mộ, chúng ta tới để trộm mộ sao? Tên này đến bây giờ còn không biết mục đích hành động cụ thể là gì. Nhỏ giọng một chút, đừng có ồn ào. Thành Lam nhìn Lý Vĩnh Niên một cái, ánh mắt bên trong có một chút kinh ngạc. Anh cũng biết những công cụ này sao? Đương nhiên là tôi biết. Cho tôi một cái xẻng lạc dương, tôi có thể đào xuyên cả địa cầu. Lý Vĩnh Niên hạ giọng, ngồi xổm người xuống, rồi khuấy động, lấy ra một đống đầu xẻng, thuộc như lòng bàn tay nói. Đây là xẻng đầu thổ, chủ yếu dùng để mở sạch thổ nhưỡng, để không có tạp chất. Còn đây là xẻng phá gạch, đầu xẻng gặp phải vật liệu đá cường ngạnh, không có cách nào tiếp tục khai quật. Loại xẻng này, đầu sẽ có thể đánh vụn, gạch ngói cục đá. Còn đây là xẻng bùn cát, đầu xẻng thông thường không cách nào đem bùn cát mang ra được. Loại xẻng này có hai bên che chở, liền có thể mang ra được đất cát. Còn đây là xẻng ống, tác dụng của chúng chủ yếu là đối phó với nước bùn, chính là mỏng manh như nước bùn, nó cũng có thể nhẹ nhàng mà mang ra. Điều này Thanh Lam cùng La Thiến cùng một chỗ mà choáng váng. Các cô không thể nghĩ tới Lý Vĩnh Niên đối với xẻng lạc dương lại có kiến thức và hiểu rõ như vậy. Chỉ có Nhị Miêu cười không nói. Lý Vĩnh Niên cũng đã từng nói mình chính là một gã công binh. Anh rốt cuộc là ai vậy? Thanh Lam giật mình nhìn Lý Vĩnh Niên hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Cậu ta chính là lĩnh đặc công đã giải ngũ. Thừa nước đục thả câu không có ý nghĩa, còn khiến cho Thanh Lam cùng với La Thiến nghi ngờ, cũng sẽ không chuyên tâm. Vì lẽ đó, Nhị Miêu đem xuất thân của Lý Vĩnh Niên nói thẳng. Lý Vĩnh Niên ngẩng đầu, nhìn Thanh Lam nhếch miệng nở nụ cười nói. Trước đây cũng đã làm qua công binh, dùng qua những công cụ như vậy. Thì ra là như thế. Ánh mắt của hai cô gái cuối cùng thu hồi khinh thị đối với Lý Vĩnh Niên, đổi lại là một bộ lau mắt mà nhìn. Vậy thì động thủ đi. Thanh Lam chỉ vào bên trong nhà kho, vẽ qua một dấu vết dưới nền nhà nói. Dùng đầu xẻng số 5, hướng xuống 7 mét, tiếp đó thay đổi đầu xẻng số 4, dần dần mở rộng, thẳng đến kịch tường mới thôi. Nói đoạn, Thanh Lam ngồi xổm người xuống, tự mình làm mẫu, đem xẻng lạc dương ráp lại. Lý Vĩnh Niên liếc mắt nhìn khẽ gật đầu, tiếp đó không cần phải phân phó. Hắn đem máy cắt kim loại, kết nối với nguồn điện. Trên mặt đất xi măng, rội một ít nước, theo dấu vết Thanh Lam vẽ, cắt ra một khu vực hình vuông, cạnh dài 60cm. Nậy xi măng ra, hắn tiếp nhận xẻng lạc dương trên tay của Thanh Lam, rồi bắt đầu đào đất. Ngay từ đầu, Lý Vĩnh Niên động tác có chút chậm, có chút không thạo. Nhưng sau 2 phút, tay của hắn dần dần có cảm giác, động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Một đoạn ống thép tăng thêm lên, thăm dò càng đánh càng sâu. Lỗ thẳng đứng, vốn là dễ đào, chỉ cần không xuất hiện sai lầm, sẽ càng đánh càng nhanh. Thanh Lam vừa chăm chú nhìn động tác của Lý Vĩnh Niên, bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên. Nhị Miêu cười hắc, mặt mũi rất đắc ý. May mắn tới là Lý Vĩnh Niên, bình vương toàn năng, không để cho mình bị mất mặt. Chứ nếu đổi thành Vạn Thư Cao tới, đoán chừng ánh mắt của hai cô gái sẽ khinh bỉ, có thể đem Vạn Thư Cao mà trực tiếp giết chết. Công việc đào hang đều đâu vào đấy. Thành Lam cùng Lý Vĩnh Niên thay nhau thao tác, Nhị Miêu ở một bên học tập, hỗ trợ đổ đất, chất đống tại một góc nhà kho, cũng thỉnh thoảng đổi tay để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát. La Thiến phụ trách cảnh giới, từ đằng sau ra đằng trước, tối như bưng mà tuần tra. Này, Thanh Lam, đã sâu được 7 mét rồi, có cần sâu thêm nữa không? Nhị Miêu thở dịp Thanh Lam nghỉ ngơi, liền thấp giọng hỏi. Tôi thấy quảng trường cũng chưa hẳn sâu như vậy, nếu đánh ra nước giếng thì coi như xong đời đấy. Thanh Lam mỉm cười nói, chúng ta là đào đường hầm đánh lén, đương nhiên càng bí mật thì càng tốt. Hơn nữa khu vực này sâu 7 mét, tầng đất vẫn tương đối rắn chắc, không bị dễ lún đâu. Tôi đã xem qua rồi, đoán chừng cũng không có nước được, sợ là sẽ đánh đến đất đá. Thời gian chớp mắt, Lý Vĩnh Niên đã đổi đầu xẻng số 4, lại lần nữa đánh xuống đất chiều sâu 7 mét. Thanh Lam nhìn một chút đất rồi nói, trực tiếp bên trên xẻng đầu cỡ lớn nhất, không cần phải thay đổi đầu nữa. Sau nửa đêm, đã làm ra một giếng sâu, đường kính 50cm. Tốc độ nhanh, để Nhị Miêu cũng líu lưỡi. Hơn nữa vận khí không tệ, đánh sâu tới 7 mét, dưới mặt đất vậy mà không có một giọt nước, cũng không có đất đá. Trên mặt đất, dựng lên giá gỗ cùng với dây kéo đơn sơ, Thanh Lam mang theo một cái xẻng ngắn, đem dây thừng buộc ở bên hông rồi nói, tôi đi xuống trước xem thế nào. Nhị Miêu gật đầu, để cho cô cẩn thận một chút, cùng với Lý Vĩ Niên một đường đêm Thanh Lam thả xuống. Cô ta là tổng công trình sư, chỉ cần cô ta xuống, người khác xuống cũng không thể nhìn ra được đầu mối. Thanh Lam sau khi đi xuống, thực địa kiểm tra một hồi thổ chất, nắm bộ đàm ở bên hông, đối với phía trên nói. Tất cả bình thường, hiện tại tôi muốn hướng phía nam đảo tiếp, từ phía trên đem ống ngắn, cùng với xẻng công minh thả xuống cho tôi. Chú ý an toàn, đừng có đập vào tàu của tôi đấy. Nhị Miêu ngẩn ngơ, vội vàng nắm lấy bộ đàm nói. Ấy, này này, đảo về hướng nam là hướng thủy lợi, có nhầm không đấy? Tôi biết là hướng thủy lợi. Tôi chính là muốn đánh thông vận thổ thông đạo, sau đó mới có thể chính thức khởi công. Trong nhà không, không thể để được nhiều đất. Nếu chúng ta khơng nhiều đất đá trong hậu viện mà chạy đi chạy lại, rất dễ bị hàng xóm ở trên lầu nhìn thấy. Vì lẽ đó, đất của thông đạo cũng nhất thiết phải để ở dưới đất, trực tiếp xuyên qua tiền sảnh tiệm cơm, đưa vào trong lòng sông, như vậy mới tính không có sơ hở. Quả nhiên cân nhắc chu đáo, Nhị Miêu ở trong lòng đối với thủ đoạn tâm cơ cùng bí mật trộm mộ càng thêm bội phục. Thanh Lam tại giếng sâu xuống bắt đầu đào, cô xác định vị trí tốt, trước tiên dùng xẻng lạc dương hướng về phương nam đánh một lỗ thủng thẳng tắp, sau đó lại dùng xẻng công binh mở rộng. Bởi vì mực nước ở thủy lợi, Thanh Lam cũng đã đo đạc qua, rõ ràng cao hơn vị trí này. Nếu đào thẳng tắp sang, như vậy nước sông sẽ chảy vào. Vì vậy, cô thiết kế một thông đạo cong như cánh cung, liền có thể mang theo bùn đất lặn xuống nước mà đổ vào đường sông. Thời điểm tiến triển đến hơn 10 mét, Thanh Lam mới đổ cho Lý Vĩ Niên, chỉ điểm hắn tiếp tục đào, mình tại một bên nghỉ thở ra một hơi. Lý Vĩ Niên lực đại làm mãnh liệt, tiến triển cấp tốc, lại qua một giờ đã tiến triển tới vị trí cánh cung. Thanh Lam lại lần nữa thay đổi cho Lý Vĩ Niên, tự mình đi vào vị trí cánh cung, dùng tia hồng ngoại định vị, lại mở ra một cái lỗ phía dưới. Nhưng lúc này đã là hừng đông. Nhị Miêu cầm bộ đàm ở trong tay, ở phía trên hỏi, muốn đi lên nghỉ ngơi một chút. Thanh lại để cho Lý Vĩ Niên lên trước, cô ở phía dưới thêm nửa giờ, lúc này mới kết thúc công việc. Đợi cô đi lên, phát giác trong nhà kho đã chất đầy bùn đất. Bùn đất đã không còn chỗ để nữa rồi. Nhị Miêu chỉ vào đống đất nói. Thanh Lam gật đầu đáp. Tôi biết rồi, vì lẽ đó tôi mới muốn trước tiên đánh thông vận thổ thông đạo. Đêm nay liền có thể đả thông, sau đó đem bùn đất đổ vào đường sông là được. Là Thiến sớm đã làm xong điểm tâm, chờ mọi người rửa mặt xong, rồi thúc giục mọi người mau chóng ăn cơm. Điểm tâm cũng vô cùng đơn giản, chính là cháo gạo trắng tràn đầy cả một nồi lớn. Xin lỗi, tôi chỉ biết nấu cái này. Là Thiến xoa xoa tay ngượng ngùng nói. Đám người đành phải chấp nhận, uống hai bát cháo, rồi tiếp đó thay nhau tắm rửa rồi đi ngủ. Căn phòng nhỏ trên lầu 2, vừa vặn hai người một gian, Lý Vĩ Niên cùng đi Nhị Miêu đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đêm đó không ngừng cố gắng, Thanh Lam trước tiên đả thông vận thổ thông đạo, để Lý Vĩ Niên mặc đồ lặn vào, tại cánh cung phía nam tiếp thổ. Tiếp đó lặn xuống nước đến chỗ sâu, đem bùn đất đổ vào. Phía trước đường sông rất sâu, vốn cũng chính là vũng nước đục. Vì lẽ đó sát đường hai bên bờ, đám người không nhìn thấy động tĩnh trong nước. Thanh Lam phụ trách đào thông đạo, La Thiến vẫn ở phía bên trên phối hợp, phụ trách cảnh giới. Trên địa đạo, lúc này trong địa đạo làm việc vô cùng mệt mỏi, không cách nào có thể đứng dậy mà chỉ có thể bò. Nhị Miêu để bụng bực tức, không nghĩ đến Thanh Lam, một phụ nữ yếu đuối cũng đang làm việc, bực tức cũng không cách nào mà nói ra miệng được. Này Thanh Lam! Cô yên tâm để La Thiến phòng thủ ở bên ngoài sao? Nhị Miêu thời điểm chuyển đất nói, nếu nhà đầu này là địch nhân, ở phía trên ngăn chặn cửa hang, thì toàn bộ chúng ta xong đời đấy. Thanh Lam xem thường nói, La Thiến cũng không phải là người xấu, anh chớ có suy nghĩ lung tung, làm việc đi. Bởi vì trình tự này quá tốn thời gian, vì lẽ đó tiến triển vô cùng chậm chạp. Buổi trưa ngày thứ tư, Thanh Lam mở rộng thông đạo, mới vừa vặn băng xuyên qua đường đến dưới mặt đất cửa nam quảng trường Linh Cừ. Lại qua hai ngày, cuối cùng xuyên qua dưới mặt đất lầu nam, trang nghiêm tiếp nhận vào phạm vi quảng trường. Nhị Miêu từ trong ngực móc ra một cái la bàn nhỏ để ở dưới đất xem xét. Quả nhiên kim đồng hồ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, thi khí tựa hồ ngay ở phía trước không xa. Thanh Lam cũng thận trọng từ phía trên thu hồi một thiết bị đo lường cảm ứng tia hồng ngoại, tiến triển một khoảng cách liền mở ra thiết bị đo lường chiếu một chút. Đây là cái gì vậy? Nhị Miêu chưa thấy qua đồ chơi này, chỉ chỉ vào thiết bị đo lường hỏi. Đây là sản phẩm mới, đo đạc độ dày tầng đất phía trước, không quá tinh chuẩn, nhưng có thể phản ứng một cách đại khái. Thanh Lam giải thích nói. Bên này tia hồng ngoại bắn ra, sóng ánh sáng sẽ phản xạ trở về, tự động phân tích xem đất còn dày bao nhiêu mới có thể thông được. Đúng là nghiêu bức. Nhị Miêu trong lòng chịu phục, quả nhiên khắc nghề như cách núi. Kết hợp với thiết bị đo lường cùng lăng bản để xem, phía trước không xa chính là khu vực rỗng, không phải là địa cung, chính là thông đạo dưới lòng đất. Vị trí lúc này, khoảng cách giữa quảng trường, ước chừng tầm 50 thước. Thanh Lam không tiếp tục hướng về phía trước mở rộng, mà tại chỗ này đào rộng ra một không gian để có thể chứa được 3-4 người. Tại sao lại muốn đào lớn như vậy? Nhị Miêu nhìn hỏi. Phía trước tình huống không rõ, một phần vạn chúng ta mở ra thông đạo, đối phương đột nhiên phát động công kích, chúng ta sẽ không thể trốn tránh, vô cùng bị động. Không gian này chỉ ít có thể để chúng ta có đường tránh né. Nhị Miêu nghe thấy vậy, dựng lên ngón cái. Đúng là cao thủ. Sau khi đào xong không gian này, Thanh Lam đi lên cảnh giới, để La Thiến xuống xem xét. La Thiến đi dưới lòng đất, cũng dùng la bàn khám xét một phen, cho ra kết luận cùng với Nhị Miêu, thi khí cường đại ngay ở phía trước. Căn cứ vào thi khí cường đại như vậy, kết hợp với việc bố trí quảng trường mà xem, dưới mặt đất hẳn là một địa cung. La Thiến có chút khẩn trương thấp giọng nói. Đình Ca có nghĩ qua không? Chúng ta đột nhiên đả thông thông đạo sẽ gặp phải tình huống gì? Một đội cương thi hay là con đại xà anh đã gặp kia? Hoặc là có thể là một đội bảo vệ cầm vũ khí trong tay? Nhị Miêu cười khổ nói. Tôi cũng không có mắt mà nhìn xuyên tường được. Sao có thể nhìn ra được tình huống đối diện chứ? Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ phải cực kỳ thận trọng. Đừng có để cho đối phương biết chuyện. Sau khi hiểu rõ toàn bộ bí mật ở dưới đất, cuối cùng đánh đòn phủ đầu, một chiêu chế địch. La Thiến lúc này nói. Anh chàng đặc công kia biết dùng thiết bị giám sát chứ? Ý của tôi là trước tiên là một cái lỗ nhỏ, thả vào một máy thu hình mini để có thể giám sát động tĩnh bên kia. Vậy thì tốt, tôi sẽ đi lên trông coi, đổi Lý Vĩ Niên cùng Thanh Lam tới bố trí. Nhị Miêu nắm lấy dây thừng leo lên mặt đất, đem ý tứ của La Thiến nói cho Thanh Lam. Thanh Lam cân nhắc một hồi, cho rằng có thể làm được để cho mọi người ngừng lại. Lại qua một ngày, Lý Vĩ Niên cùng với La Thiến đặt mua máy tính cùng với máy thu hình lỗ kim. Loại trang bị này chỗ nào cũng có, vì lẽ đó không khó để mua. Còn Nhị Miêu và Thanh Lam lại ở dưới đất tiếp tục đào. Sau đó, Thanh Lam càng ngày càng nhẹ, thả xẻng công binh cùng với xẻng lạc dương xuống, dùng tới dao dọc giấy. Không chỉ như vậy, dùng dao dọc giấy quải điệu một tầng bùn đất sau đó, Thanh Lam sẽ dùng nước hổ gạo nếp tưới vào bên trên mặt tường, chờ để khô về sau lại tiến hành vòng tiếp theo. Quá cẩn thận rồi đấy, Nhị Miêu thầm nói, như vậy thì lúc nào mới có thể đánh thông được? Cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Nếu dùng sức quá mạnh, lập tức đả thông với bên kia có người phát hiện, tất cả cố gắng của chúng ta mấy ngày qua đều sẽ trôi theo dòng nước. Thanh Lam lau mồ hôi trên trán thấp giọng nói. Tôi đã từng tầng mà đi tới, lại có loại nước hổ gạo nếp đổ bê tông, có thể đảm bảo, đào được như một trang giấy, bên kia cũng sẽ không phát giác được chúng ta. Nói đoạn, Thanh Lam từ trong túi móc ra một cái bật lửa, hai tay vươn về phía trước, lại lần nữa bỏ vào cửa hang. Thời gian cũng không lâu, Thanh Lam lại cạo xuống một lớp đất, lùi ra, trên mặt đều là vẻ kích động cùng hưng phấn không đè nén được, thấp giọng nói. Chỉ kém có nửa tấc nữa là có thể đả thông được, sau đó liền có thể lắp đặt được máy thu hình lỗ kim, đến xem tình huống ở bên kia. Nhị Miêu sạm mặt lại hỏi, sao cô biết được chỉ kém có nửa tấc? Thanh Lam giơ lên cái bật lửa trong tay nói. Đây là cái bật lửa Zippo, là nó nói cho tôi biết. Gì chứ? Người Mỹ mà nghiêu bức như vậy sao? Sản xuất bật lửa mà còn có thể đo đạc được độ dày của bùn đất chính xác như vậy. Nhị Miêu càng thêm không nghĩ ra. Công cụ chiếu sáng của người trộm mộ không phải là đèn pin, cũng không phải ngọn nến mà là bật lửa. Thấy Nhị Miêu không hiểu, Thanh Lam đành phải giải thích. Nếu dùng đèn pin, như vậy bên trong địa đạo nhỏ hẹp, chỉ có một người ra vào, thì sẽ có một loại cảm giác ngăn cách với đời. Bởi vì độ sáng của đèn pin rất mạnh, sẽ dẫn đến có thể thấy phạm vi ở bên trong hoàn toàn trắng bệch, bị sai lệch, mà không thể nhận ra, nhưng lại lộ ra hắc ám phá lệ, bởi vì áp lực tâm lý mà sinh ra ảo giác. Nhị Miêu khẽ cào đầu nói, tại sao không dùng ngọn nến? Ngọn nến á? ngọn nến chỉ thích hợp ở trên bàn cơm của tình nhân, vì bữa tối làm ra một điểm bầu không khí lãng mạn, hoặc là ở bên trong giáo đường, những thiện nam tín nữ nâng ở trên tay, cùng một chỗ mà hát cầu nguyện. Chứ còn chỗ mộ thì không dùng đồ chơi đó, bởi vì trong không gian nhỏ hẹp, ngọn nến sẽ có khói dầu, sẽ ảnh hưởng tới thị lực của chúng ta, cùng với khiếu giác, anh đã hiểu chưa? Nói tới nói lui, vẫn là cái bật lửa của cô lợi hại. Thế nhưng nó đến tột cùng lợi hại ra sao? Ngược lại nó nghe một chút. Nhị Miêu thúc giục nói. Thanh Lam gật đầu. Đầu tiên, ánh sáng của bật lửa rất nhu hòa ấm áp, không giống với đèn pin. Đèn thông đạo dưới lòng đất phân chia hoàn toàn khác biệt, sáng tối. Thứ yếu, ánh sáng của nó tùy thời, có thể giám sát hàm lượng dưỡng khí bên trong địa đạo. Cuối cùng, nó có thể dự cảnh độ lún. Chỉ cần có một khối nhỏ bùn đất rơi xuống, ánh lửa liền sẽ nhảy lên. Thế cô lợi dụng cái bật lửa thế nào? Biết được bên kia chỉ dày nửa tức nữa. Thanh Lam mỉm cười đáp. Đơn giản thôi. Tôi đem bật lửa đến gần, liền phát giác bên kia có khí lưu tới. Căn cứ vào màu sắc ngọn lửa cùng với tình trạng chớp độc, tôi phán đoán độ dày chỉ có nửa tấc. Tiếp đó Thanh Lam lại nói. Nguy hiểm thật. Nếu lực hơi lớn một chút thì sẽ trực tiếp xuyên qua bên kia. Nghe thấy Thanh Lam nói chắc chắn như vậy, Nhị Miêu tâm tình nhộn nhạo, đem cô đẩy sang một bên muốn tiến vào xem một chút. Khoan đã! Thanh Lam kéo hắn lại. Sao thế? Thanh Lam đem cái bật lửa đưa cho Nhị Miêu, chỉ vào cửa hang thấp giọng nói. Sau khi đi vào, đừng có gây động tĩnh lớn, coi chừng kinh động đến bên kia. Hơn nữa, tuyệt đối không nên lấy tay mà ấn vào đó. Tay chân của anh như vậy, chẳng may làm lộ ra, vậy thì chuyện để xong. Nhị Miêu thận trọng gật đầu rồi chui vào. Mượn ánh sáng của bật lửa, Nhị Miêu nhìn thấy ngay phía trước, quả nhiên có một cái lỗ nhỏ bằng quả đấm, ước chừng sâu một thước, chắc hẳn bên kia lỗ nhỏ cũng chính là địa cung của quảng trường. Nhị Miêu tay lớn, nắm chặt cái bật lửa không cách nào nhét vào lỗ nhỏ, nhưng đem cái bật lửa dựa vào lỗ nhỏ, hoàn toàn chính xác, nhìn thấy ngọn lửa nhảy lên. Hắn lại từ trong túi áo móc ra la bàn, thả ra ở trước mặt xem xét. Quả nhiên, kim đồng hồ la bàn nhanh chóng chuyển động nghịch hướng. Thậm chí có tiếng ong ong. Nhị Miêu không dám ở bên trong chơi liều, tra xét một phen sau đó, rồi nhanh chóng lùi lại. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nhị Miêu cũng có chút khẩn trương nói. Bên trong thi khí mạnh mẽ quá, nó không chừng có 8 cỗ cương thi ở bên trong. Đang lúc nói chuyện, La Thiến cũng đi tới. Cô cũng bỏ vào kiểm tra một phen, đi ra về sau, sắc mặt rất khó nhìn. Nhị ca có phát hiện ra không? Bên trong không chỉ có thi khí, mà còn có một cỗ khí tức nói không rõ. La Thiến nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Có, hẳn là long khí hoặc yêu khí, cùng với thi khí cuốn theo cùng một chỗ. Vì lẽ đó cảm ứng của La Bàn quá mãnh liệt. Nghe thấy La Thiến cùng Nhị Miêu vừa nói như vậy, Thanh Lam càng căng thẳng. Hai người cảm thấy có thể đối phó được không? Nếu không chắc chắn thì chúng ta rút lui, cũng không thể đem mạng mà bỏ ở nơi này được. La Thiến lắc đầu nói, tôi cũng không ý kiến, chỉ có thể là hạ tay xuống. Hàng yêu trừ ma thì phải xem vào thủ đoạn của Đinh Ca. Nhị Miêu đánh giá lỗ thủng trước mắt, thật lâu mới chậm rãi nói. Đối phó với tả mị bên trong tôi còn nắm chắc. Huống chi còn có La Thiến cao nhân thâm tàng bất lộ, tọa trấn ở đây, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng tôi lo lắng đám bảo vệ, lo lắng quản lý quảng trường. Dù sao chúng ta không dám giết người, nhưng mà đối phương dám. Bọn hắn đã muốn làm hoàng đế, thì còn có chuyện gì mà không dám chứ? Thanh Lam cùng với La Thiến cùng một chỗ trầm mặc. Vấn đề này, các cô không cách nào giải. Thế này đi, để tôi liên hệ với một người bạn, để cho anh ta nhờ cảnh sát trợ giúp. Nhị Miêu đã quyết tâm rất lớn, gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam, mời anh ta hỗ trợ. Khi tất yếu, dùng cảnh sát chế ngự người quản lý cùng với tất cả bảo vệ. Bằng hữu của anh có đủ mạnh không? La Thiến lúc này nói. Đối phó với người quản lý, khả năng cần người đứng đầu cục cảnh sát ở đây mới thể cấn trụ được bọn hắn. Cái này các cô không cần phải lo lắng, bằng hữu của tôi nhất định làm được. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, nắm lấy dây kéo đi lên trên mặt đất, trở lại trong hậu viện, gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam. La Thiến đem theo máy tính, cùng với máy thu hình lỗ kim chuyển xuống dưới. Còn Thanh Lam cũng không nhàn rỗi, lại lần nữa chui vào trong lỗ thùng. Bắt đầu dùng một cái cán bút inox tiếp tục hướng phía trước đào hang. Mỗi lần đi tới một chút, Thanh Lam đều sẽ có một ngụm nước gạo nếp để phun ra ngoài, sau đó lại chậm rãi cào đi một lớp đất mỏng. Độ dày tới nửa tấc, Thanh Lam vậy mà giằng co mất nửa tiếng. Đợi đến lúc cô đi lên, Nhị Miêu đã nói chuyện xong điện thoại, lại lần nữa trở về xuống đất. Lý Vĩ Niên ở phía trên cảnh giới. Thế nào, đã thông bên kia chưa? Nhị Miêu cất tiếng hỏi, Thanh Lam gật đầu đáp. Đã đả thông xong, lỗ nhỏ chỉ bằng nửa hạt gạo, không nhìn thấy bên kia, mà ẩn ẩn nhìn thấy có ánh đèn. Lắp đặt camera thì có thể thấy được rõ ràng. Bằng hữu của anh nói thế nào? Thanh Lam lại hỏi Nhị Miêu. Tất cả ok. Nhị Miêu có chút hưng phấn hạ giọng nói. Bằng hữu của tôi cho tôi một mã số, là điện thoại đội trưởng đội cảnh sát vũ trang. Chờ chúng ta xác định lúc động thủ. Anh ta sẽ mang quân tiếp ứng chúng ta, cấp tốc khống chế quản lý cùng với tất cả bảo vệ. Vừa rồi gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam, Nhị Miêu đã nói rõ một số chỗ khó xử. Vương Hạo Lam rất trượng nghĩa một lời đồng ý. Qua mấy phút sau, Vương Hạo Lam gọi điện thoại lại để Nhị Miêu đi trụ sở cảnh sát vũ trang ở huyện thành, tìm một người tên là Hoàng Phi. Người này nhất định đáng tin. Hoàng Phi là đội trưởng nơi đây, đối phó đám bảo vệ này cũng đã đầy đủ. Vậy thì tốt rồi, chờ tôi đi vào lắp camera. Thanh Lam tinh thần đại chấn, mang theo thiết bị mà chui vào. Lúc này, La Thiến kết nối dây điện cùng với kết nối trang bị, nhìn màn ảnh vậy mà có chút hơi run. Mấy phút sau, màn hình laptop bên trên lóe ra vài cái, ống kính có chút mơ hồ đang nhảy nhót. Nhị Miêu nhanh chóng lấy tay cào vào lòng bàn chân trái của Thanh Lam một cái, làm cho cô co quắp một trận. Đây là ám hiệu ước định trước đó, cào lòng bàn chân trái, liền nói rõ có thể nhìn thấy, nhưng hiệu quả không được, cần thêm một bước điều chỉnh camera. Cào bàn chân phải thì nói là đã tốt, camera không cần phải điều chỉnh, liền cứ để như vậy. Thanh Lam nhận được tín hiệu, liền nhẹ nhàng điều chỉnh camera. Bỗng nhiên chân phải ngứa, cô biết La Thiến đã nhận được tín hiệu, liền ngừng tay chậm rãi lui ra. Thế nhưng Thanh Lam đi ra lại phát hiện, Nhị Miêu cùng La Thiến đang chung một chỗ, khom lưng nhìn laptop, đồng thời đang phát run. Có thể để cho Nhị Miêu phát run, bọn hắn đến tột cùng là nhìn thấy cái gì chứ? Thanh Lam trong lòng vuốt mồ hôi một cái, lặng lẽ nhô đầu ra, ba cái đầu góp lại với nhau. Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, Thanh Lam cũng toàn thân lắc một cái, cẩn thận che miệng lại. Liền thấy ở trên màn ảnh máy vi tính, một bức tranh toàn cảnh. Dưới mặt đất quảng trường, quả nhiên là một địa cung, hơn nữa diện tích rất lớn, phải bằng một sân bóng rổ. Chính giữa là một cây trụ đồng hai người ôm, thông về hướng mặt đất, biến mất ở phía trên trần nhà địa cung. Căn cứ vào vị trí để nhìn, hẳn là ở giữa sân rộng, là một ngọn đuốc tháp kéo dài xuống. Nhưng trụ đồng này lại cắm rễ cho một quan tài cực lớn. Quan tài bị xích hồng bao quanh, oánh oánh phát sáng, tựa hồ là ngọc thạch chế tạo thành. So với quy cách bình thường, lớn hơn gấp 3-4 lần. Trong quan tài nhô ra một cái đầu rắn, to bằng chậu rửa mặt, đang há miệng thổ tín nhìn xung quanh. Chắc hẳn, thân rắn cuộn bên trong quan tài. Nhưng những thứ này còn không tính kinh khủng. Kinh khủng là tại bốn phía quan tài, cách 5-6 mét, có tất cả 8 cái trụ đồng nhỏ. Mỗi cái trụ đồng đều dùng dây sắt lớn bằng cánh tay trẻ em để khóa một cương thi thân hình cao lớn lại. Cương thi lúc này đang giãy giụa. Dây sắt dài ước chừng 3 mét, phân biệt khóa tứ chi cùng với phần cổ của cương thi lại. Theo cương thi giãy giụa, những dây sắt kia bị kéo thẳng tắp. Cương thi đều mặc trang phục quan viên đời nhà Thanh, đỉnh đái hoa linh, quan bào rộng lớn trang nghiêm, dưới chân là giày quan. Bọn hắn bị dây sắt trói buộc, ra sức giãy giụa, hướng về bên trong quan tài đại xà, dương nanh múa vuốt. Mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng bọn người Đinh Nhị Miêu có thể suy đoán được bọn hắn đang gào thét, thường đã từng trận phát lạnh. Đinh ca, đây là trận pháp gì? La Thiến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tiếng nói đều đang run rẩy. Đối phương chế ngự 8 cỗ cương thi, lại có đại xà phòng thủ trận, chắc là cực kỳ lợi hại. Nhị Miêu cũng không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, quan sát hiện trường bên kia. Trụ đồng đứng sừng sững ở giữa trong quan tài, thượng bộ khảm bốn đèn đồng đầu thú nhỏ, ánh lửa nhấp nháy, đem những cương thi mặt xanh nanh vàng kia chiếu càng khủng bố. Mà con đại xà kia lại thần thái đắc ý, đối với cương thi gào thét dãy giụa làm như không thấy, thậm chí còn ngẫu nhiên thẻ lưỡi khiêu khích, tựa như dương vũ diệu uy. bởi vì bị dây sót, trói buộc. Vì lẽ đó bọn cương thi không cách nào tiếp xúc được với quan tài ngọc. Đối mặt đại xà khiêu khích, bọn hắn ngoại trừ vẫn nộ dễ dụa ra, cũng không có những biện pháp khác. Lạ Thiến, thấy không, đại xà cùng cương thi kia là đối địch nhau. Nhị Miêu chỉ vào màn hình chậm rãi nói. Đối phương đem những cương thi này xích ở đây, vây khốn mà không xiết, là dụng ý gì đây? Cái này tôi cũng không biết. Lạ Thiến mê mang mà đáp một câu, đột nhiên lấy tay chỉ vào màn hình một cái thấp giọng nói. Có người tiến vào địa cung. Quả nhiên, trên màn hình thấy được rõ ràng, ở sau cột trụ đồng, đi ra ba người, đi đầu chính là Vu sư điên kia. Nhưng hôm nay, Vu sư ăn mặc chỉnh tề, lại còn trang điểm, đạo bào trắng đen xen kẽ, sau vai đeo một thanh bảo kiếm, tóc dài nguyên bản rối bời đã được bọt gọn gàng. Sau lưng Vu sư là một nam nhân hơn 30 tuổi, quần áo chỉnh tề, âu phục dày da, chính là người phụ trách Hoàng Vĩ. Trước mấy ngày, bọn người La Thiến ngay trên máy vi tính đã lùng tìm qua tư liệu của Hoàng Vĩ, cũng đã nhìn thấy mặt của hắn. Đi sau cùng là một lão già hơn 60 tuổi, bụng phệ, tướng mạo uy nghiêm. Lão đầu tử chính là Hoàng Thiên Tứ, thật không nghĩ tới hắn trốn ở bên trong cung điện dưới lòng đất. La Thiến thất thanh kêu lên, còn có người phù thủy kia, sao đột nhiên lại biến thành đạo sĩ? Nhị Miêu cười lạnh không nói. Trước đây trên mặt đất, nhìn thấy tháp nước cùng với ngọn đuốc lộ ra kết cục thiên địa phân tế, hắn liền đã biết đây là đạo gia đã sắp đặt. Thiên hạ có 3.000 đạo môn, trong đó tả đạo có vô số. Ngoài ra đạo pháp truy căn tố nguyên, tại mấy ngàn năm trước, chính tà tất cả các đại phân chi, thủ đoạn cũng không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, đạo sĩ cùng với vô sư kết hợp cùng một thể cũng không có gì lạ. Hắn không phải vô sư, cũng không phải đạo sĩ. Nhị Miêu hử một tiếng nói. Thanh Lam cùng La Thiến ngẩn ngơ cùng kêu lên hỏi. Vậy thì hắn là gì? Hắn là quốc sư. Nhị Miêu cười lạnh nói. Hoàng Thiên Tứ nghĩ làm hoàng đế. Đạo sĩ kia không phải chính là quốc sư của hắn hay sao? Nếu đoán không sai, đây là tả thuật sư Nam Dương, cũng là tên này đóng giả. Về sau cố ý giả chết làm ra kinh khủng. Tiếp đó dịch dung xuất hiện. Quốc sư, yêu sư thì còn tạm được. Lạ Thiến bĩu môi nói, nhìn chung lịch sử của Trung Quốc, chưa từng thấy ai có thể dùng tà pháp mà lập quốc được. Đang lúc nghị luận, ba người trên màn hình lại bắt đầu có động tác. Bọn người Nhị Miêu cùng một chỗ ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Liền thấy đạo sĩ kia đi đến trước quan tài ngọc, nằm dạp trên mặt đất, đối với cự mãng ba gõ cửu bái. Tiếp đó đứng dậy, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn. Cự mãng tựa hồ đã được thuần hóa, rất dịu dàng ngoan ngoãn, đem đầu lệch sang một bên. Đạo sĩ cúi người đi, cẩn thận từng ly từng tí, từ trong quan tài bưng ra một thứ. Tiếp đó, đạo sĩ đem vật kia đưa ra cho hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ quan sát. Bọn người Nhị Miêu mở to hai mắt nhìn, lại nhìn thấy đạo sĩ nâng trong tay là một quả bóng lớn, hình bầu dục màu trắng. Trứng xà! La Thiến đột nhiên mở miệng kêu. Đình ca, tôi hiểu rồi, cỗ quan tài kia là dưỡng long trì, mục đích của bọn hắn là muốn đem trứng xà này cho nở ra. Đã hóa long trì, vậy thì không thể gọi là trứng xà, mà phải gọi là trứng rồng. Nhị Miêu nhìn chằm chằm màn hình, trong thanh âm mang theo cương nghị nói. Những thứ yêu nhân này, người có ngự long thuật, ta có đổ long đao, chờ tôi chém đầu đại mãng này, đánh vỡ trứng rồng của nó, để mộng hoàng đế của hắn trở thành một hồi hư ảo. Thanh Lam chọc vào La Thiến rồi thấp giọng nói. Hai người nói là có ý gì vậy? Tôi càng nghe càng hồ đồ. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, tất cả căn nguyên đều là ở bên trên trứng xà này. La Thiến lúc này nói. Bọn họ bố trí xuống trận pháp này là muốn tại nơi đây để cho trứng nở ra một yêu long, kích hoạt long khí ở dưới đất, phù hộ cho Hoàng Thiên Tứ hoặc là con cháu của hắn thuận lợi leo lên hoàng vị. Thế nhưng tại sao lại muốn đem 8 cỗ cương thi kia thả ở chỗ này chứ? Thanh Lam còn chưa hiểu hỏi. La Thiến cùng Nhị Miêu chậm rãi nói. Tôi nghe nói, hóa long chi địa, tất nhiên có gió trong mây. Nơi này thiên đàn tiếp vân khí, địa đàn thông địa khí, quảng trường có nhân khí thịnh vượng, thủy tinh lầu nam lại cường đại chính khí. 8 cỗ cương thi ở địa cung làm ra thi khí, mãng xà tụ tập yêu khí, như vậy mới cấu thành điều kiện phong vân tế hội, thích hợp để trứng rồng nở. Dĩ nhiên, dạng trứng rồng này ấp ra được cũng tất nhiên là một yêu long. không biết cách nhìn của Đinh ca cùng với tôi có nhất trí không? Nhị Miêu chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý với thuyết pháp của La Thiến. Trong lòng lại đang tính toán. La Thiến nhà đầu này biết nhiều như vậy. Kiến thức còn cao hơn mình một chút, đến tục cùng là ai chứ? Cô ta tới quảng trường linh cử có mục đích gì đây? Hay chỉ là điều tra cái chết của bạn học thôi? Thành Lam khẽ nhíu mày hỏi. Như vậy, những việc xảy ra trên quảng trường đều có liên quan tới khí tức cường đại ở nơi này sao? Nơi này khí lưu lộn xộn, xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn đều chẳng có gì lạ. Ngoài ra, quản lý quảng trường không cho phép người kinh doanh làm hàng rào. Cũng bởi vì bọn hắn cần hồn phách mới mẻ của người chết tới tế tự mãng xà cùng với trứng rồng. Loại yêu long này tất nhiên thuộc về một loại phệ hồn. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng sau đó lại hỏi. Một quả trứng rồng, ấp trứng vài chục năm, cô cho rằng đây là chủng loại gì chứ? Thà là Thiến lắc đầu đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát giác trong cung điện dưới lòng đất, ba người Hoàng Thiên Tứ cùng một chỗ hướng về vị trí camera đi tới. Mặt mũi của bọn hắn lúc này ở trên màn ảnh càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ bị đối phương phát hiện rồi sao? Ba người Nhị Miêu liền liếc nhau nhanh chóng quay người. Thanh Lam sửa lên cung nỏ ở một bên, chĩa vào lỗ nhỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Thiến cùng với Nhị Miêu, một trái một phải, nhìn màn ảnh, một bên chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến. Trên màn hình, ba người Hoàng Thiên Tứ đi đến cách camera 5 thước thì dừng lại. Đạo sĩ hơi hơi nghiêng thân, chỉ về hướng camera há miệng nói gì đó. Còn hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ, một mặt hưng phấn mà gật đầu. Nhị Miêu cùng La Thiến cuối cùng cũng thở dài một hơi. Xem dáng vẻ của ba người này hẳn là không phát hiện ra bên trong camera. La Thiến kéo góc áo của Thanh Liên một cái. Để cho cô bừng lòng một điểm, Thanh Lam cũng trở về, liếc mắt nhìn màn hình, cuối cùng cũng đem cung nỏ hạ xuống. Đạo sĩ đang nói cái gì vậy? Có ai biết đọc khẩu hình không? La Thiến thấp giọng nói. Thanh Lam lắc đầu nhún vai. Đọc khẩu hình, công việc này còn chưa được học qua. Tôi biết hắn đang nói gì, nhưng không phải căn cứ vào khẩu hình để phân tích mà là suy đoán. Nhị Miêu thấp giọng nói. Vừa rồi La Thiến phân tích nhân khí, địa khí, thi khí, quỷ khí, còn thiếu khuyết một dạng khí tức, chính là thủy khí. Bọn hắn đang thương lượng, chờ thời cơ chín muồi, đả thông tới thủy lợi, dẫn chi thủy linh cử vào, tiến vào địa cung. Tiếp đó, phong sinh khởi thủy giao long ra. La Thiến ánh mắt sáng lên, hướng về phía Nhị Miêu dựng lên ngón tay cái. Bên kia địa cung, ba người Hoàng Thiên Tứ trước camera, qua tay múa chân nói một phen, tiếp đó lại xoay người lại, vòng qua trụ đồng lớn, ba người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, ba người Thanh Lam đều thở dài một hơi, gần như đồng thời dựa vào vách hầm ngồi xổm xuống. Vừa rồi bọn Hoàng Thiên Tứ đi tới, làm cho ba người bị dọa tới phát sợ. Bởi vì không gian không lớn, trong góc lại để máy tính cùng một số công cụ, ba người ngồi xổm như vậy, cơ hồ đầu gối đụng vào nhau, đang thực sự kể gối. Nhị Miêu quay đầu nhìn màn ảnh nói, tôi đoán chừng chỗ bọn hắn ra vào địa cung là ngay tại phía dưới tháp nước. Xem chỗ bọn hắn biến mất, hẳn là ở bên kia. La Thiến cũng đồng ý với Nhị Miêu lại nói, tiếc là trụ đồng đã che mất. Làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi thật lâu, Thanh Lam lúc này mới mở miệng hỏi. Nhị Miêu lần này không do dự hỏi, bây giờ là lúc nào? Cách Hừng Đông còn khoảng 2 tiếng nữa. La Thiến trả lời. Được. Lưu lại một người ở đây giám thị, những người khác đi lên nghỉ ngơi. Tôi sẽ lên bên trên để đi tắm, tiếp đó ngủ một lúc, rồi sẽ đi tìm Hoàng Phi. Đinh Nhị Miêu đứng dậy rồi nói, để có thể an bài tốt, 12 giờ đêm nay phát động tổng tiến công, nhất cử phá hủy hố ma dưới mặt đất này. La Thiến cũng đứng dậy nói, tôi sẽ lưu ở đây để giám thị. Này, đừng có giở trò gian Thiến muội, bằng không đến chân trời góc biển, tôi đều sẽ tìm được cô đấy. Nhị Miêu nhìn chằm chằm La Thiến, gần từng chữ nói. Sao anh lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu thế nhỉ? La Thiến quệt miệng nói. Nếu tôi cùng với Hoàng Thiên Tứ cùng một bọn, thì đã sớm thông báo cho bọn hắn bắt anh rồi. Nhị Miêu lười biếng đáp. Thì tôi cứ nói trước để cho cô biết. Nói đoạn hắn bỏ ra, nắm lấy dây thừng chân đạp trên vách hố. Thanh Lam cũng sau đó theo sau. Nhị Miêu. Thanh Lam gọi Nhị Miêu, muốn nói rồi lại thôi. Nói đi, chúng ta là người trong nhà, không có gì phải băn khoăn. Nhị Miêu nở nụ cười rồi nói. Có phải cô đang hoài nghi La Thiến không? Hả? Không phải. Thanh Lam sững sờ rồi nói. La Thiến chắc chắn không phải là người xấu. Biểu hiện ngày ấy cứu người, để có thể thấy được. Tôi muốn nói chính là tám cỗ cương thi dưới đất. Khả năng không phải thứ chúng ta muốn tìm. Anh hiểu không? Ý của tôi là thi độc trên người tôi, không phải nguồn gốc từ bọn hắn. Cô chắc chứ? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Thanh Lam chậm gãi đầu. Chúng ta đã tới gần cương thi, thế nhưng cái sẹo trên cổ của tôi lại phản ứng không kịch liệt. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy hy vọng rất xa vời. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Nhưng tám cỗ cương thi này, đối với chúng ta đều có chỗ cần dùng có đúng không? Đúng. 16 cái nanh, toàn bộ rút ra, chỉ ít có thể cam đoan khi thi khí, phát tác thì cũng chịu nổi được mấy tháng. Thanh Lam gật đầu, lại thở dài một hơi. Đi tới Linh Cử đã được mười mấy ngày rồi, cũng có thể gọi là trải qua gian khổ. Nhất là mấy ngày qua đã đào đường hầm, khiến cho cả người mệt chết. Có thể cô vẫn không tìm thấy cương thi cổ bản nguyên, không có cách nào để triệt đề giải cử căn bệnh. Điều này khiến Thanh Lam ít nhiều có chút uể oải. Nhị Miêu lại không cảm thấy uể oải, bởi vì tiêu diệt tám cỗ cương thi xong, ít nhất cũng là 1000 năm ân đức, mặc dù mệt một chút nhưng giá trị. Hắn lúc này cười nói, đừng có gấp, trước tiên bắt lấy 8 người kia xem sao, nếu như không phải, tôi sẽ cùng cô đi trên núi kiếm, kiểu gì cũng sẽ chữa được khỏi bệnh cho cô, cứ yên tâm đi. Cảm ơn anh, Nhị Miêu. Thanh Lam nhoẻn miệng cười, trong hốc mắt có chút ướt át. Làm gì mà phải khách khí như vậy chứ? Nhị Miêu cười nói, đây là hợp tác, không cần phải cảm ơn. Nếu nói cảm ơn vẫn là tôi phải cảm ơn cô. Những ngày này thậm chí rất lâu về sau đều phải dựa vào cô nuôi tôi. Thanh Lam lắc đầu nở nụ cười không nói gì thêm nữa. Đúng rồi Thanh Lam, là Thiến kia, tôi luôn cảm thấy nhà đầu kia cổ quái. Nhị Miêu dặn dò một câu, lên lầu tắm rửa thay y phục. Tôi hiểu rồi. Thanh Lam nhìn bóng lưng của Nhị Miêu, thuận miệng trả lời một câu. Đến 7 giờ sáng, Nhị Miêu rời giường, cùng Lý Vĩ Niên muốn đi đội cảnh sát vũ trang để gặp đội trưởng Hoàng Phi, thỉnh cầu giúp đỡ, nhưng La Thiến lại ngăn cản Nhị Miêu. Vốn La Thiến phụ trách, theo dõi trong địa đạo, về sau Thanh Lam chợp mắt trong chốc lát, rồi đổi ca cho La Thiến. Đinh ca, anh đi gặp người đội trưởng kia, nhớ kỹ bảo anh ta cho tiêu ký, để cho chúng ta đeo ở trên người. La Thiến nói, bởi vì hành động lúc nửa đêm, chúng ta không có tiêu ký, nói không chừng sẽ bị binh lính dưới tay anh ta làm bị thương đấy. Cùng người ta ước định một chút, trên cánh tay buộc cái dây vàng là được rồi. Nhị Miêu phất phất tay, mang theo Lý Vĩ Niên nghênh ngang rời đi. Trụ sở cảnh sát của Hoàng Phi là ngay tại huyện thành Đông Giao, rất dễ dàng tìm được. Sau khi người đứng gác cổng thông báo, Hoàng Phi ra cửa chính, cùng với Nhị Miêu giới thiệu làm quen, vô cùng nhiệt tình thân thiện. Làm lính đều có tính nôn nóng, Hoàng Phi cũng không ngoại lệ. Nghe Nhị Miêu nói rõ ràng tình huống, Hoàng Phi lập tức kêu mấy người đổi thường phục, lái xe ô tô, đi theo Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, tiến đến quảng trường xem xét địa hình, xác định con đường hành động. Đám người vẫn như cũ phân chia mấy tổ, từ 4 cửa phân biệt mà tiến vào quảng trường, bất động thanh sắc ngầm hỏi một phen. Sau khi ngầm hỏi hoàn tất, Hoàng Phi mang theo quân của hắn rời đi, đến chỗ hẻo lánh tìm một quán cơm, cùng với bọn người Nhị Miêu ăn cơm, thuận tiện thương lượng cụ thể bố trí hành động. Nhị Miêu cùng với Hoàng Phi, cùng với người của anh ta trong tiệm cơm, nghiên cứu cụ thể kế hoạch hành động. Tôi sẽ mang theo mấy anh em, chia ra 5 tổ. Hoàng Phi vẫy tay ra dấu nói, 4 tổ chế ngự 4 cửa quảng trường, còn tổ còn lại, theo quảng trường tùy thời linh hoạt, phối hợp tác chiến trợ giúp. Cậu thấy thế nào? Nhị Miêu bưng chén rượu nói, đội trưởng Hoàng vô cùng cảm kích, còn có một tiệm cơm Đắc Nguyệt Lâu cũng cần phải phân ra mấy huỳnh đệ, hành động, đồng thời, cấp tốc khống chế lại. Đắc Nguyệt Lâu là một cửa ra vào khác của địa cung. Nhị Miêu lo lắng, hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ cùng với đạo sĩ kia sẽ từ nơi này mà chạy trốn. Không có vấn đề, còn có gì phải chú ý không? Hoàng Phi lúc này nói, Nhị Miêu phất phất tay. Cái khác thì không, mấy tên trong cung điện dưới lòng đất, tôi sẽ tự mình đi đối phó. Được, vậy thì một lời đã định, tôi đảm bảo trên mặt đất, một con ruồi cũng không thể bay qua được. Hoàng Phi bưng chén rượu lên, cùng Nhị Miêu đụng một cái, tiếp đó uống cạn. Cạn! Nhị Miêu và Lý Vĩ Niên đều giơ ly rượu lên, cùng mấy thủ hạ của Hoàng Phi quạn ly. Hoàng Phi sắp xếp xong, giống với Nhị Miêu Thiết Tường, chỉ cần bọn họ chế ngự mặt đất, hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ cùng với tên yêu sư dưới lòng đất trong cung điện, Nhị Miêu cảm thấy có thể đối phó được. Dù sao, phía bên mình còn có Lý Vĩ Niên, Cố Thanh Lam cùng La Thiến, đều là cao thủ. Những cương thi kia bị dây sắt khóa lại, trên cơ bản chính là cá trong chậu, dễ như trở bàn tay, không đáng để lo lắng. Ngược lại là đầu đại mãng xà kia, đầu tiên phải chém trừ, nếu không xông vào địa cung sẽ bị nó ngoạm cho một cái. Cùng Hoàng Phi ước định cẩn thận giữ liên lạc, ban đêm đúng 12 giờ động thủ. Tiếp đó, Nhị Miêu mang theo Lý Vĩ Niên tạm biệt, trở lại quán rượu Tần Hoài. Tiếp theo cùng với Thanh Lam, La Thiến đã định bước kế hoạch hành động kế tiếp. Tôi dự định thế này, tôi cùng Lý Vĩ Niên một đường, theo người của Hoàng Phi cùng hành động. Sau 12 giờ đêm, sẽ trực tiếp vọt tới chỗ tháp ngọn đuốc, trước tiên sẽ chém yêu xà. Tiếp đó, Lý Vĩ Niên dùng búa để đập nhỏ cửa ở phía tháp nước, từ nơi đó tiến vào địa cung. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam cùng La Thiến tiếp tục nói. Nếu như phần dưới tháp nước không có thông đạo, tôi sẽ xông qua cửa nam, từ bên này địa đạo tiến vào địa cung. Vì lẽ đó, cửa vào bên này địa đạo rất quan trọng, nhất định là phải bảo vệ tốt. Chuyện này phải làm phiền hai cô. La Thiến cùng với Thanh Lam liếc nhau một cái đồng thời gật đầu. Không vấn đề, chúng tôi ở chỗ này sẽ được. Đúng rồi Nhị Miêu, ngọn đuốc tháp cao như vậy, anh đi lên kiểu gì chứ? Thanh Lam đột nhiên nghĩ tới vấn đề này liền hỏi. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng rồi nói. Cái này không cần phải lo lắng, tôi tự có biện pháp. Súc sinh này, ngày ấy đã ăn con rơi của tôi, làm hại tôi mấy ngày bị mù lòa. Tôi muốn tự tay phải chém nó mới có thể tiết được mối hận ở trong lòng. Thanh Lam nghe thấy vậy, Nhị Miêu chắc chắn đã nói như vậy thì không thèm hỏi nữa. Địa đạo thông hướng lối vào địa cung, tôi còn muốn mở rộng một chút, chỉ để lại một tầng đất. Tới lúc đó, chỉ cần anh cùng với Lý Vĩ Niên từ tháp nước phía dưới trông tới địa cung, tôi cùng với La Thiến liền từ một bên mà vọt vào, hai đầu giáp công, nội ứng ngoại hợp. La Thiến nghe thấy vậy liền vỗ tay nói, anh hùng sở kiến lược đồng, cái này cũng là suy nghĩ của tôi. Chỉ có Lý Vĩ Niên lặng yên nghe không nói một lời. Nhưng tất cả mọi người phải chú ý an toàn, trong cung điện dưới lòng đất, nói không chừng còn có nguy hiểm không biết, không thể khinh thường được. Nhị Miêu trầm ngâm nói, đều tự mình chiếu cố tốt chính mình, tôi không muốn nhìn thấy ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đám người thương lượng rất lâu, phân tích mỗi một chi tiết nhỏ sau đó, rồi tan họp nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần, đến buổi tối để động thủ. Nhưng nhà La Thiến lúc này lại nhắc tới chuyện ký hiệu. Nhị Miêu cũng không có cách cầm điện thoại di động lên cùng với Hoàng Phi liên lạc một chút, nói cho anh ta biết phía bên mình có hai cô gái. Đại khái nói một lần, kiểu tóc hình thể của Thanh Lam cùng La Thiến. Hơn nữa ước định cẩn thận, bên cánh tay phải sẽ buộc một dải vải vàng, chính là người của mình. Lúc này, La Thiến mới thỏa mãn nở nụ cười. Nhị Miêu đột nhiên chào mày, nhìn La Thiến rồi nói. La Thiến, tôi cùng Thanh Lam thì không ngại điều gì. Tiến vào địa cung là vì tám cỗ cương thi kia. Nhưng tôi không biết cô cùng chúng tôi liều mạng đến cùng là vì cái gì chứ? Tôi á? La Thiến làm ra vẻ sụp đổ, vẻ mặt cầu xin nói. Đình ca, anh muốn tôi nói phải bao nhiêu lần mới được đây? Mục đích của tôi vô cùng thuần túy, chính là vì bạn học của tôi để báo thù, thuận tiện thì vì dân trừ hại thôi. Nhị Miêu thở dài một hơi, chỉ vào chóp mũi của cô nói. Không nói nữa, nếu để cho tôi phát giác, cô có bí mật gì giấu giếm tôi, cứ cẩn thận coi chừng cái mông của cô đấy. Tôi có thể thề với trời, tôi tuyệt đối không có nửa điểm ý xấu. La Thiến tựa hồ tức giận đứng lên, nhấc tay hướng trời tức giận nói. Thôi được rồi, mọi người nhanh nghỉ ngơi đi. Thanh Lam mau chóng giảng hòa, phụ giúp Nhị Miêu đi về phía cầu thang nói. Tôi xuống nhìn một chút, thuận tiện mở rộng miệng vào thông đạo. Nhị Miêu quay đầu lại, gọi Lý Vĩ Niên cùng lên lầu. Đến trong phòng ngủ, Nhị Miêu mới đem chuyện hổ nghi La Thiến nói một lần hỏi. Này, đội trưởng Lý, cậu giúp tôi phân tích một chút. La Thiến này có phải có chút hoài nghi không? Lý Vĩ Niên cười hắc hắc, chỉ vào đầu của mình nói. Nhị ca, anh hỏi tôi còn không bằng hỏi Tường đi. Hỏi Tường nói không chừng, còn có một cái hồi âm, chứ hỏi tôi thì chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi dù mộc não đại, tám cây búa độc đập vào cũng không ra cái gì đâu. Anh biết đấy. Nhị Miêu tức giận, một cước đá vào mông Lý Vĩ Niên trợn mắt nói. Nhanh đi mua 8 cái búa tạ, ban đêm còn phải dùng tới. Lý Vĩ Niên nở nụ cười mà xuống lầu đi mua. Nhìn bóng lưng của Lý Vĩ Niên, Nhịn Miêu lắc đầu nở nụ cười. Tên này liền điểm ấy không dễ chơi, nói quá ít. Nếu là Vạn Thư Cao ở chỗ này, để cho hắn phân tích một cái, hắn có thể phân tích ra một ngày một đêm. Nằm ở trên giường, Nhịn Miêu trái lo phải nghĩ, cũng đoán không ra La Thiến ra sao. Nói cô ta có mục đích, nhưng ánh mắt thanh tịnh, không giống như người có tâm cơ. Nói cô ta không có mục đích, cũng khó có thể làm cho mình tin phục. Nghĩ một lúc, cũng vẫn không có được đầu mối. Nhịn Miêu trong lòng thở dài một hơi, chỉ có thể là lưu ý ở trong lòng, đi bước nào hay bước ấy. Ngủ cho đến lúc hoàng hôn, Nhịn Miêu tỉnh lại, lần nữa từ cửa nam tiến vào quảng trường, tra xét một phen. Nhất là cửa nhỏ dưới tháp nước kia, Nhịn Miêu phát hiện được, chốt cửa cùng với khóa cửa, một điểm vết gì cũng không có. Trong lòng liền càng thêm xác định, đó là một lối vào địa cung. Bởi vì chỗ văn phòng quản lý thị trường của Hoàng Vĩ cũng tại góc Tây Bắc, cách tháp nước rất gần. Trở lại quán rượu Tần Hoài, Nhịn Miêu lại xuống địa đạo nhìn một phen. Thanh Lam cùng La Thiến đang ở bên trong nhìn chằm chằm, biểu thị tất cả bình thường. Hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ cùng đạo sĩ kia cũng không xuất hiện nữa, chỉ có 8 cỗ cương thi còn đang dễ dụa gào thét. Thay nhau ăn xong cơm tối, chờ đến 10 giờ 10 rưỡi, Nhịn Miêu cùng với Lý Vĩ Niên lái xe rời đi, cùng Hoàng Phi hội hợp chuẩn bị hành động. Hoàng Phi đã mang theo lính của mình, chia ra ngồi trên 4 chiếc xe, chờ tại trụ sở. Thấy Nhịn Miêu Hoàng Phi liền gật đầu nở nụ cười ra hiệu lên xe. Lý Vĩ Niên đem xe con để lại ở trụ sở, cùng với Nhịn Miêu lên xe của Hoàng Phi. Lên xe, hắn mới phát hiện thủ hạ của Hoàng Phi có gần một nửa là mang theo súng. Mang cả súng sao? Lý Vĩ Niên có chút giật mình. Việc này tôi đã báo với thượng cấp phê chuyển, nếu không tôi cũng không dám làm vậy. Hoàng Phi lúc này nói. Nhịn Miêu gật đầu nở nụ cười, nói một tiếng cảm ơn. Hoàng Phi lại nhìn Nhịn Miêu. Đình lão đệ, hành động của các cậu cũng phải chú ý một chút. Tốt nhất đem toàn bộ phần tử phạm tội giao cho chúng tôi, nếu không tôi cũng không tiện để bàn giao. Tôi sẽ chú ý, tận lực không tăng thêm phiền phức cho anh. Nhịn Miêu đáp. Vậy thì tốt rồi. Hoàng Phi gật đầu do dự rồi. An toàn của các cậu cũng rất quan trọng. Bất cứ lúc nào, các cậu cũng có thể được phòng vệ chính đáng, hiểu ý của tôi chứ. Nhịn Miêu hội tâm nở nụ cười, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ý tứ của Hoàng Phi, Nhịn Miêu tự nhiên cũng biết. Nếu Nhịn Miêu bị thương hoặc mất mạng, đối với Vương Hạo Lam, Hoàng Phi càng không tiện để bàn giao. Lý Vĩ Niên nhãn châu xoay động đối với Hoàng Phi nói. Đội trưởng Hoàng, nếu anh không theo chúng tôi cùng hành động. Nếu không thì anh cùng với chúng tôi cùng hành động, cùng một chỗ tiến vào địa cung. Thế nào? Nhịn Miêu hơi chút suy tư, liền hiểu rõ ý tứ của Lý Vĩ Niên. Tên này thoạt nhìn phúc hậu, hóa ra trong bụng cũng là ruột cong. Mục đích của hắn rõ ràng, để Hoàng Phi đi theo mình hành động. Một phần vạn, ở phía dưới gặp phải người cầm vũ khí trong tay, Hoàng Phi sẽ nổ súng trước. Như vậy, dù cho có đánh chết người, cũng là Hoàng Phi phụ mệnh hành động, sẽ không liên lụy tới mấy người phe mình. Hoàng Phi rõ ràng cũng nhìn ra ý tứ của Lý Vĩ Niên. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Lý Vĩ Niên nói. Cũng được, tôi phối hợp cùng với các cậu hành động, cùng nhau tiến vào địa cung. Nhưng đối phó với quỷ quái gì đó, tôi có thể không làm được. Các cậu phải yểm hộ cho tôi. Nhịn Miêu mỉm cười đáp. Anh cứ yên tâm đi. Mặc có yêu ma quỷ quái gì, cứ giao cho tôi. Anh chỉ cần nhìn chằm chằm phần tử phạm tội là được. Đừng để những yêu nhân kia nổ súng bắn tôi. Hoàng Phi cười ha hả một tiếng, cầm lấy bộ đàm ra lệnh. Xuất phát! Nhịn Miêu cũng móc điện thoại ra, bấm gọi cho Thanh Lam, nói cho cô biết bên này đã khởi hành, để cho các cô chuẩn bị sẵn sàng. Không đến 12 giờ, trước cửa nam quảng trường Linh Cừ, ngoại trừ phòng khác có ánh đèn ra, bốn phía đều là một vùng tối tăm. Nơi xa đèn xe sáng tỏ. Tiếp theo, một chiếc xe gào thét mà đến. Một tiếng phanh xe thét chói tai vang lên. Xe quân sự ở phía trước cửa nam ngừng lại. Trực ban bảo vệ sững sờ, đang muốn tiến lên để tra hỏi. Thì đúng lúc này, những người trang bị đầy đủ từ trên xe xách súng lao đến. Các anh muốn gì? Bảo vệ kinh hãi liên thanh hỏi, thế nhưng không có ai phản ứng. Cùng lúc đó, Nhịn Miêu đã tung người vượt qua cửa điện tử, hướng về phía quảng trường chạy như bay. Lý Vĩ Niên một tay nhấc lấy búa, cùng nhảy theo, đuổi theo Nhịn Miêu chạy tới. Bên cạnh, tiếng bước chân vang dội, Lý Vĩ Niên quay đầu nhìn lại. Hoàng Phi cũng đi theo, xem ra thân thể cũng không tệ, làm lãnh đạo cũng không quên rèn luyện. Sau lưng Lý Vĩ Niên cùng Hoàng Phi, mấy binh sĩ nhanh chóng đem mấy người bảo vệ ở cửa nam ép vào phòng trực ban, để cho bọn hắn ôm đầu ngồi xuống không được lộn xộn. Cũng thời khắc đó, cửa bắc, cửa đông, cửa tây đều là một hồi tiếng hò hét uy nghiêm. Không cần hỏi cũng biết, đó là lính của Hoàng Phi đã đồng thời đến bốn cửa, khống chế được những bảo vệ kia. Hướng cửa tây, có một đội khác xông về chỗ quản lý quảng trường. Mắt thấy thủ hạ binh sĩ đã chế ngự tình thế, Hoàng Phi khó tránh khỏi có chút đắc ý, vừa chạy bên cạnh Lý Vĩ Niên hỏi. Tốc độ như vậy đã được chưa? Được, đội trưởng Hoàng. Lý Vĩ Niên đáp một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Nhị Miêu, chạy về phía giữa quảng trường. Chỉ trong khoảnh khắc, Nhị Miêu đã vọt tới phía trước tháp ngọn đuốc. Ngọn đuốc trên tháp, vài chiếc đèn trên không chiếu xuống một mảnh quang mang ảm đạm. Hắn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hướng lui về phía sau mấy bước. Vùng tay lên đã sớm chụp vào một trong năm lá cờ nhỏ, cùng một chỗ ném lên trên không. Hoàng kỳ chỉ đường, hồng kỳ bắc cầu, thanh long bạch hổ, phân tả hữu, cấp cấp như luật lệnh. Đinh Nhị Miêu trong miệng niệm chú, tay bấm chỉ quyết, hướng về bầu trời chỉ tay. Vừa rồi ném ra năm lá cờ nhỏ, đột nhiên bay trở về, theo bên cạnh Nhị Miêu dạo qua một vòng, cùng một chỗ bay về phía tháp đuốc. Nhưng không bay bao xa, mấy lá cờ nhỏ đột nhiên dừng lại, dừng ở trên không, tạo thành một đường thẳng nghiêng nghiêng mà chỉ hướng ngọn tháp. Mặt cờ phô trên không trung như một cái cầu thang thông hướng màn trời vô cùng quỷ dị. Nhị Miêu lùi mấy bước nữa, đột nhiên hai tay bành thành trường, ở trước ngực, khoa tay múa chân một phen, tiếp đó chụp cùng một chỗ, nâng quá đỉnh đầu, ngón trỏ chỉ hướng trên không, đồng thời dưới chân dẫm một cái miệng quát. Viên thiên linh kết, lòng bàn tay, tiên sao không thành không khí hội nghị vân, đệ tử Đinh Nhị Miêu cho mời sư công lên thân. Một chữ cuối cùng nói xong, Nhị Miêu đã nhấc chân vọt mạnh về phía trước. Đột nhiên thân bay lên, dưới chân đạp lên mặt cờ, hướng về ngọn tháp bay đi. Những lá cờ kia, phối hợp với bước chân của Nhị Miêu, thay nhau nhấp nhô tiến lên, vừa vặn đệm ở dưới chân của hắn, nâng hắn một đường phi thăng lên trời. Ở Sơn Thành một tháng, Nhị Miêu kiếm được hơn 1.000 năm âm đức, công lực cùng với tu vi đã tăng lên diện rộng. Nếu là một tháng trước, cho dù là sư công lên thân, thì hắn cũng không thể lăng không bay qua như vậy. Lúc này, Lý Vĩ Niên cùng Hoàng Phi sớm đã chạy tới phía dưới tháp ngọn đuốc, mắt thấy Nhị Miêu lăng không bay về phía đỉnh tháp cao mười mấy trượng, Hoàng Phi cả kinh mà trợn mắt há mồm. Lý Vĩ Niên đã thấy qua pháp thuật Nhị Miêu thỉnh sư công trên thân, vì lẽ đó không cảm thấy quá giật mình. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy Hoàng Phi si ngốc lên cười nói. Đội trưởng Hoàng, cái này anh cũng chưa từng thấy qua. Đình ca đúng là thần tiên. Hoàng Phi lẩm bẩm, giết tôi cũng không làm được. Thần trên không trung không ngừng bước, Nhị Miêu đã từ trong túi, lôi ra một nắm đồng tiền. Mắt thấy ngọn tháp đang ở trước mắt, Nhị Miêu giương một tay lên, đem đồng tiền vứt ra ngoài. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chạm. Theo Nhị Miêu hét lớn một tiếng, đồng tiền một hồi đinh đương loạn hưởng, hợp thành một cái thập tự chùy, gào thét lên một đầu đâm xuống, chui vào bên trong ngọn đuốc. Hoàng Phi ánh mắt còn đang khiếp sợ, Nhị Miêu chân đạp cờ màu ngũ sắc, từ không trung xoay người mà xuống, im lặng rơi xuống đất, bừng tỉnh như tiên nhân. Nhị Miêu ca, công phu lại có tinh tiến, Lý Vĩ Niên lúc này khen ngợi. Nhị Miêu sau khi rơi xuống đất, lập tức tài gián trên tháp ngọn đuốc, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Lúc đầu nghe không thấy bất luận động tĩnh nào, Nhị Miêu nhướng mày ám đạo. Chẳng lẽ đồng tiền chùy của mình bị trận pháp của đối phương áp chế, không thể tiến vào được địa cung? Đang ngạc nhiên nghi ngờ, chợt nghe trong tháp trống rỗng, truyền tới một hồi âm thanh đùng đùng co rúm. Mặc dù nghe không được chân thiết, nhưng Nhị Miêu kết luận, thập tự đồng tiền chùy của mình đã phát huy tác dụng. Đầu đại mãng kia, không chết thì cũng đã bị thương. Nhanh, đi qua phá cửa. Nhị Miêu chỉ tay dẫn đầu vọt tới. Lý Vĩ Niên ổ một tiếng, nhấc theo búa tạ lớn phi nước đại đuổi kịp. Đằng sau Hoàng Phi cũng xách theo súng ngắn, chạy như bay đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.